Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì vậy thổ phỉ? Mày là đứa nào vậy? Khâu Dương Viễn vội vàng nắm lấy lông của thổ phỉ, mặt lộ vẻ gượng gạo với nụ cười giả tạo. Xin lỗi, tiểu thư Phương, thổ phỉ nhà tôi có lẽ quá nhập vai, chưa thoát ra ngoài được. Nhưng em yên tâm. Nó là con cái. Không có hành động lưu manh đâu, hơn nữa nó cũng không ăn động vật bậy bạ, nó ăn giống. Chúng tôi, tuyệt đối không có vi khuẩn gì đâu. Khi thổ phỉ bị bắt lấy cổ, nó cảm thấy rất khó chịu, đập cánh muốn vỗ vào Khâu Dương Viễn. Nếu là trước đây, có thể Khâu Dương Viễn đã bị nó làm bị thương, nhưng hiện tại, dù cậu ta không phải người giỏi giang lắm, nhưng đã luyện qua thiên Phật quyền, dù không mạnh mẽ lắm, nhưng vẫn đủ sức. Khống chế. Im lặng đi, nếu còn làm loạn nữa, tôi sẽ gọi điện cho đại sư. Khâu Dương Viễn cảnh cáo bằng giọng thấp, thổ phỉ lập tức rút lui. Nó có thể mạnh miệng qua màn hình, nhưng nếu trước mặt đại sư mà mất lễ phép như vậy, nó cũng sợ sẽ bị đánh lại thành hình dáng nguyên thủy, sống cuộc đời đi ăn chuột, nuôi con. Phương Mộc Tê cười khúc khích, cô bé không hề khó chịu vì hành động của thổ phỉ, ngược lại, cô bé thấy rất thú vị, nó giống như cảnh trong một bộ phim thần tượng, nam chính ôm mặt nữ chính và hôn mạnh mẽ. Anh Khâu, anh thả nó xuống đi, cầm nó thế này làm nó không thoải mái đâu. Khâu Dương Viễn liếc nhìn thổ phỉ một cái, rồi quay lại mỉm cười với Phương Mộc Tê, thả nó xuống. Thổ phỉ, cậu có biết cậu vừa cướp đi nụ hôn đầu tiên của Phương Tiểu Thư không? Ngồi ở hàng đầu là nữ diễn viên gạo cội Lê Chỉ Ảnh, một ảnh hậu gần 40 tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn giữ như người mới ra trường, cô ta quân lại, trêu chọc nói. Phương Mộc Tê đỏ mặt, vội vàng che mặt. Ôi, tiền bối Lê đừng trêu em mà. Ha ha ha ha, mọi người cười vang, không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Nhờ có thổ phỉ này, mọi người tạm thời bỏ qua hình tượng môi sao, mọi người tranh thủ chụp ảnh cùng nó. Thậm chí có người còn thêm bạn trên Weibo của nó và yêu cầu nó follow lại. Thổ phỉ không hề ngượng ngùng. Mở điện thoại, dễ dàng tìm thấy tài khoản Weibo của mình rồi follow lại. Mọi người nhìn nó chơi điện thoại mà không để ý đến xung quanh, đều cảm thấy ngạc nhiên. Họ biết thổ phỉ có Weibo và thường xuyên đăng những trạng thái kỳ lạ, nhưng không ngờ chính nó lại là người đăng, giờ đây nhìn thấy tận mắt, họ cảm thấy như toàn bộ thế giới quan của mình cần phải thay đổi. Không biết ai đó cảm thán, quả đúng là thú cưng của Tần Đại Sư, IQ cao quá. Mọi người nhìn nhau, không thể hiểu nổi, IQ cao không đủ để hình dung, có thấy nó còn biết gõ chữ không? Một con vật, dù thông minh đến đâu, cũng không thể gõ chữ được, không thể nghĩ thêm nữa, CPU của họ sắp nóng lên rồi. Vù một tiếng, thổ phỉ đăng một bức ảnh dạng 9:0, là những bức ảnh vừa chụp xong. Nó còn biết chỉnh sửa làm đẹp, làm sáng bộ lông trắng của mình ít nhất 3 độ. Mọi người, địa điểm quay phim nhanh chóng đến. Thổ phỉ đứng trên cánh tay của Khâu Dương Viễn, đi cùng đoàn đến. Một chiếc lều tạm được dựng lên, khi họ xuống xe, buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Các fan hâm mộ của mỗi người bắt đầu gào thét điên cuồng và gửi tiền tip như không tiếc. Nhưng khi các fan thấy thổ phỉ, mọi thứ lập tức sôi sục. Trời ơi, vừa thấy thổ phỉ đăng ảnh xong, giờ thấy người thật rồi. À hát hát hát, muốn sờ sờ nó quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ phỉ dễ thương quá, đôi mắt to dễ thương quá, thật muốn cắt nó ra đem về làm kỷ niệm. Đừng nói nữa, ý tưởng của bạn thật là tội nghiệp, phải mấy năm nữa mới ra được. Trắng quá, mượt quá, ồ, nhìn xem ai đây, công cụ số 1, giờ lại trở thành giá đỡ di động của thổ phỉ rồi. Chắc chắn rồi, nếu là đại sư tỷ thì tôi sẽ thích hơn, tôi muốn thấy người bay trên không. À... thổ phỉ mới xuất hiện thôi đã khiến Lê Ảnh Hậu và cô gái quốc dân Phương Mộc Tê bị lu mờ rồi, dành mất hết cảnh, không hẳn, vì Lê Ảnh Hậu và họ thường xuyên gặp. Nhưng thổ phỉ thì khác, đây là bảo bối của Tần Đại Sư, nhìn thêm một lần cũng là thêm một lần. Nếu như Tần Nhan Kim biết cư dân mạng nghĩ như vậy, chắc chắn cô sẽ phủ nhận 3 lần. Lúc này, đạo diễn bước ra trước mặt mọi người và công bố quy tắc của chương trình. Vì mỗi tập của chương trình đều có quy tắc khác nhau, nên để đảm bảo hiệu quả chương trình, đạo diễn sẽ thông báo quy tắc vài phút trước khi bắt đầu quay. Chính vì giữ được sự bí ẩn, chương trình lần này mới thu hút được sự chú ý. Dù sao, người xem rất thích. Nhìn thấy các ngôi sao bối rối, vội vàng như thế nào? Được rồi, tiếp theo mọi người sẽ tiến hành quay phim trong khu rừng này. Mỗi nhóm 3 người, tổng cộng, sẽ có 4 nhóm, quay bằng drone, và mỗi người cũng sẽ đeo máy quay cá nhân để đảm bảo hiệu quả của chương trình trực tiếp. Về vấn đề an toàn, mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ trang bị thiết bị báo động khẩn cấp cho mỗi người, nếu không thể tiếp tục, chỉ cần nhấn nút trên thiết bị, đội cứu hộ sẽ đưa mọi người trở lại an toàn. Chắc chắn, mọi con thú lớn trong khu vực đã bị đội sản xuất đuổi đi, không có hổ, gấu gì đâu. Thậm chí, để mọi người có thể tìm được thức ăn, đội sản xuất cũng đã thả gà, vịt, cừu, heo để làm con mồi. Bây giờ, trước khi xuất phát, mỗi người có thể chọn một công cụ. Đạo diễn nói xong, một nhân viên mang một túi lớn đến, rồi đổ các công cụ ra trước mắt mọi người. Những tiếng kim loại va vào nhau vang lên, dao găm, nồi sắt, bật lửa, xẻng quân dụng, rìu, đèn pin, một thùng nước khoáng 12L, lều. Tất cả đều là những dụng cụ cần thiết trong sinh tồn ngoài trời. Nhìn những công cụ vung vãi trên mặt đất, mọi người đều không thể tin nổi. Họ đã biết trước chương trình là sống sót trong hoang dã, nhưng chương trình trước giờ đâu phải kiểu này. Đã có người theo dõi và cả đội cứu hộ đi theo đằng sau, dù không thể giúp gì, nhưng ít nhất cũng không sợ. Hãi, giờ thì lại thành mỗi nhóm tự hành động, không có ai theo dõi. Quá nguy hiểm rồi, một giây sau, sắc mặt mọi người đều không tốt, dĩ nhiên là không bao gồm thổ phỉ, vì nó không có sắc mặt. Ngay cả Khâu Dương Viễn cũng cảm thấy thế này quá mạo hiểm. Chưa nói đến việc liệu những con thú lớn có thật sự bị đuổi đi hay không, nhưng trong rừng còn rất nhiều mối nguy hiểm khác, như rắn độc, côn trùng độc, chẳng thể tránh khỏi. Lúc này, cư dân mạng trong phòng livestream nghe thấy quy tắc này cũng bùng nổ. Cái quái gì đây? Đạo diễn định làm gì vậy? Không có người theo dõi lại còn không có đội cứu hộ bên cạnh. Lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Niên ảnh đế không nên tham gia. Tiết mục này thật sự quá hố. Chúng tôi ủng hộ anh rời khỏi niên ảnh đế. Phương Tiểu Muội còn quá nhỏ, tôi thấy bỏ qua đi. Những ngôi sao này toàn là người được nuông chiều. Đừng nói là 5 ngày, ở trong đó 5 giờ thôi cũng là cực. Hình rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cũng ổn, chương trình này đúng là đem lại cảm giác hồi hộp. Những chương trình trước đây quá nhàm chán rồi, lần này đổi chút mới mẻ cũng không tệ. Đã ký hợp đồng rồi, nếu vi phạm hợp đồng thì chắc chắn sẽ phải trả một khoản phạt không nhỏ. Quả thực, hợp đồng đã ký rồi, nếu vi phạm thì đó sẽ là một số tiền không hề nhỏ. Lê Ảnh Hậu thở dài, nhìn mọi người và đùa nói. Chọn đi, đã đến đây rồi, làm sao có thể quay về chứ? Phương Mộc Tê nhìn về phía người anh hùng bơi lội quốc gia Khổng Đình Hiên bên cạnh, nháy mắt hỏi. Anh Khổng, có thể cho em vào nhóm của anh không? Em ăn không nhiều, cũng có thể làm việc. Khổng Đình Hiên cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết hắn thuộc loại người mạnh mẽ, chọn hắn ít nhất. Khi gặp nguy hiểm cũng có người bảo vệ mình. Được thôi, chỉ không biết đạo diễn sẽ sắp xếp thế nào. Khổng Đình Hiên nhún vai nói. Phương Mộc Tê lập tức cười. Tốt quá rồi, khi mọi người đã chọn xong công cụ, đạo diễn mỉm cười vẫy tay gọi nhân viên. Nhìn thấy nụ cười này, không hiểu sao, mọi người bất giác có cảm giác không ổn. Được rồi, giờ mọi người sẽ rút thăm để quyết định nhóm của mình. À, trên thẻ còn có chỉ dẫn về hướng đi của mỗi nhóm, nhớ kỹ nhé, mọi thứ đều phải theo quy tắc. Phương Mộc Tê hơi thất vọng, miễn cưỡng cười với Khổng Đình Hiên. Đạo diễn thật quái chiêu, mong muốn tự tạo nhóm của cô ấy đã tan thành mây khói, mọi người đều phải rút thăm. Tôi là nhóm 1, phía đông. Lê Ảnh Hậu nói, em là nhóm 3, phía tây. Phương Mộc Tê nói, tôi cũng là nhóm 1, phía đông. Niên ảnh đế nhìn Lê Ảnh Hậu, gu gu gu, máy quay cho một cảnh cận của thổ phỉ, là nhóm 3, phía tây, cùng hướng với Phương Mộc Tê. Lúc này, Tần Nhan Kim nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ cục đặc dị. Cách chương.